Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô. Chương 62, sợ rằng nàng đã có phu quân. Góc truyện audio.com. Chấm, từ lúc Huyền Thanh Nhan tới, cảm tình giữa hai người tựa hồ lại trở về lúc ban đầu. Nhưng rõ ràng là đã khác, đặc biệt trong mắt Mạnh Sơ Hy, rốt cuộc nàng cũng xem Chu Thanh Ngô là một thiếu nữ cùng trang lứa với mình. Loại rung động bị vùi lấp trong dày nặng ôn nhu bắt đầu vô thức bộc phát. Chu Thanh Ngô 16 tuổi lớn nhanh, tiểu đậu mầm nguyên bản giống một nữ hài 13 tuổi. Đã bắt đầu có mị lực độc đáo của thiếu nữ, nàng vốn cao chưa tới cằm Mạnh Sơ Hy, bây giờ đã đứng tới lỗ tai nàng ấy rồi. Từ lúc thân thể nàng được Mạnh Sơ Hy điều trị tốt, nguyệt sự bình thường lại, đường cong tốt đẹp độc thuộc về nữ tính cũng bắt đầu càng thêm rõ ràng. Phía trước nàng còn nho nhỏ như đứa trẻ, ăn mặc áo yếm đều nhìn không ra manh mối. Đến bây giờ nàng đã ngượng ngùng không dám mặc trung y lung lay trước mặt Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy hậu chi hậu giác phát hiện tiểu cô nương nhà mình đã trưởng thành. Nguyên bản chỉ là ý vị trêu đùa, nhưng trạng thái mông lung ái muội giữa hai người lúc này khiến Mạnh Sơ Hy cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn tiểu cô nương tắm rửa xong gương mặt đỏ bừng che lấy ngực trèo lên giường. Mạnh Sơ Hy làm bộ sửa sang lại y phục các nàng phơi nắng xong. Cũng không nhìn nàng ấy, chỉ là trong tay vừa mới cầm lên cái yếm, nàng nhịn không được nhìn. Chu Thanh Ngô thật lâu không đổi yếm mới, này tựa hồ có điểm nhỏ. Suy nghĩ của nàng bị mạnh mẽ gián đoạn, giờ phút này nàng thật không có tâm tư gì khác. Nàng cầm cái yếm quay đầu nhìn Chu Thanh Ngô, đang muốn mở miệng hỏi nàng ấy. Thanh Ngô, yếm này, Chu Thanh Ngô nghe nàng gọi chính mình, quay đầu nhìn Mạnh Sơ Hy, lại thấy trong tay đối phương đang cầm cái yếm của mình. Thoáng sửng sốt sau đó trực tiếp đỏ bừng mặt, hận không thể trực tiếp nhảy qua đoạt lấy. Mạnh Sơ Hy lúc này cũng phản ứng kịp, lời nói trong cổ họng trực tiếp nghẹn lại, thấy dáng vẻ tiểu cô nương xấu hổ sắp chết, gương mặt nhỏ nhắn kia cũng thẳng đỏ lên. Nàng không thể đặt xuống mảnh vải vóc trong tay, mà tiếp tục cầm cũng không đúng. Tư vị này thật khiến Mạnh Sơ Hy mặt già bối rối. Nàng chân tay luống cuống, cuối cùng chạy nhanh đem yếm nhét vào đống quần áo. Ngón tay phủ phủ, thanh âm cũng có chút thấp. Ta chính là cảm thấy yếm này có chút nhỏ, muốn đổi cái mới cho nàng. Mạnh Sơ Hy vừa nói vừa nhìn Chu Thanh Ngô. Chu Thanh Ngô hiểu ý tứ nàng. Cũng minh bạch Mạnh Sơ Hy không tâm tư khác, nhưng đây là người trong lòng nàng, cho dù đều là cô nương gia, nhưng bởi vì tầng tình tố không rõ này, khiến cho bầu không khí trở nên rất ái muội cùng xấu hổ. Thậm chí nàng đều cảm thấy Mạnh Sơ Hy vừa rồi vẫn luôn nhìn ngực nàng. Lập tức liên tục gật đầu lùi về ổ chăn. So cái thủ thế, ta muốn đi ngủ. Mạnh Sơ Hy đứng ở tại chỗ gương mặt vẫn là nóng lên. Theo sau có chút ảo não mà vỗ đầu chính mình. Chu Thanh Ngô tránh ở trong chăn lặng lẽ vươn đầu nhìn lén. Thấy thế lại lùi về. Trong lòng vừa thẹn lại ngọt. Mạnh Sơ Hy tắt đèn nằm tiến trong chăn. Nhìn Chu Thanh Ngô bên người. Vẫn là một người một cái ổ chăn. Nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm mảnh hắc ám trên đỉnh đầu. Không tiếng động thở dài. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước chia giường. Hôm sau Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô chuẩn bị gieo hạt đậu. Hai người cũng không tính toán trồng nhiều, mà chỉ sử dụng bờ ruộng để gieo trồng. Cỏ dại đã được các nàng dọn sạch sẽ, ruộng lúa đều đã cày bừa xong. Chỉ chờ cấy mạ, bờ ruộng đầy đặn nước bùn đã khô lại, phù hợp trồng đậu nành. Không để lãng phí một chút diện tích đất, Mạnh Sơ Hy dùng ống trúc ấn xuống tạo ra một cái lỗ. Chu Thanh Ngô cho hạt đậu vào rồi phủ phân cho lên. Đơn giản lại mau lẹ, bận việc xong Mạnh Sơ Hy giãn ra thắt lưng có chút nhức mỏi. Đứng thẳng người nhìn một mảnh bờ ruộng uốn lượn, cười nói, chờ đậu kết trái, có thể xay đậu hủ, còn có thể làm tương đậu, ăn rất ngon và cũng là gia vị tốt nhất. Thời cổ đại gia vị hữu hạn, không có nước tương cũng không có bột ngọt hạt nêm. Làm tương đậu là tốt nhất rồi. Chu Thanh Ngô gật đầu. Trước kia nàng cũng đã làm tương đậu. nhưng về sau cuộc sống quá túng quẫn, căn bản vô tâm tư dùng lương thực làm thứ khác. Sau khi Mạnh Sơ Hy tới, trong nhà các loại đồ vật đều bắt đầu đầy đủ hết. Cũng càng ngày càng có hương vị gia đình, trồng đậu xong canh giờ còn sớm. Mạnh Sơ Hy chuẩn bị đi trên núi một chuyến, mục đích thực minh xác, chính là hôm trước đi đào dược liệu nàng phát hiện một bụi cây đặc biệt. Kia chính là thứ tốt, mấy ngày nay cũng chưa thời gian đi, không biết có bị ai hái rồi không? Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô vừa đi vừa nói. Chu Thanh Ngô an ủi nàng, nơi đó không dễ tìm, sẽ ít người chú ý, nơi đó đích xác hẻo lánh. Mạnh Sơ Hy quả thực không nhớ được phương hướng, nếu không có Chu Thanh Ngô dẫn đường, nghĩ cũng đừng nghĩ, Mạnh Sơ Hy sẽ không bỏ lỡ cơ hội khích lệ Chu Thanh Ngô. Lúc cầm đao chém rớt một nhánh cây gai cản đường, nàng gật gật đầu vẻ mặt nhận đồng. Ta một người chính là không thể nhớ nổi, ngọn núi này lớn như vậy, ta rời đi liền tìm không đến vị trí, Thanh Ngô như thế nào có thể nhớ kỹ phương vị. Không ai không thích sự tán thưởng của người khác, huống chi là đến từ người mình một lòng yêu say đắm. Nhưng niềm vui này cũng không che lấp được dáng vẻ thẹn thùng của nàng. Chu Thanh Ngô gương mặt phấn hồng, nghiêm túc ở kia giải thích, ta đã chạy trong núi rất nhiều, đều quen thuộc mới có thể nhớ kỹ. Nàng là người mới, từ từ sẽ quen thôi. Mạnh Sơ Hy không tỏ ý kiến, lúc lên đường nàng hơi chậm lại bước chân. Ở phía sau ngắm nhìn Chu Thanh Ngô, một tiểu cô nương thích thẹn thùng như vậy, lúc thừa nhận phần tình cảm kinh thế hãi tục kia, nàng ấy đã có bao nhiêu sợ hãi. Chính là, hồi tưởng chuyện phát sinh mấy ngày nay, trừ bỏ lúc đầu thấp thỏm lo âu, mặt sau nàng ấy đều kiên định nói ra ý nghĩ của mình. Dũng cảm cứng cỏi đến khiến nàng khó có thể hình dung. Mạnh Sơ Hy xuất thần nhìn Chu Thanh Ngô. Không phát giác ánh mắt chính mình càng ngày càng ôn nhu. Đến cuối cùng ngay cả Chu Thanh Ngô cũng vô pháp bỏ qua. Nhưng nàng cường tự nhẫn nại không đi nhìn Mạnh Sơ Hy. Sợ nàng ấy sẽ lập tức thu hồi loại ánh mắt khiến nàng tim đập nhanh này. Kỳ thật trước đó không lâu, nàng cũng giống như Mạnh Sơ Hy, lui về phía sau nửa bước nhìn sườn mặt đối phương. Lúc đó nàng còn ngây thơ không biết. Hiện tại nghĩ đến thật lâu trước đây nàng đã bị Mạnh Sơ Hy hấp dẫn. Chu Thanh Ngô là một cô nương thông minh, cũng là một người kiên cường bền bỉ. Mạnh Sơ Hy hy vọng cho nàng thời gian để nàng hiểu rõ lòng mình. Nàng đồng dạng nguyện ý cấp Mạnh Sơ Hy thời gian, sẽ không làm nàng ấy cảm thấy có gánh nặng. Hai người đều ôm tâm tư riêng, thẳng đến Chu Thanh Ngô dừng lại bước chân kéo tay Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy vừa nhấc mắt liền nhịn không được thốt lên một tiếng. Loại thanh âm tính trẻ con này lần đầu xuất hiện từ miệng Mạnh Sơ Hy. Chu Thanh Ngô nhìn đôi mắt màu hổ phách của người kia đều mở to. Nhịn không được bật cười. Mạnh Sơ Hy gương mặt đỏ lên. Ta thật lâu chưa thấy qua nhiều như vậy. Có phải hay không đặc biệt đẹp? Nàng nói xong vẫn là nhịn không được vui vẻ. Chu Thanh Ngô gật đầu. Giờ phút này nàng cũng không bình tĩnh hơn Mạnh Sơ Hy bao nhiêu. Chỉ thấy trước mặt bụi cây cao hơn đầu người treo đầy quả đỏ mọng. Còn xen lẫn một ít sắc cam vàng. Từng quả nhỏ nhắn hình bầu dục no đủ mê người. Đúng là các nàng phía trước phát hiện cây dương nãi. Sữa dê, nhìn thấy một cây dương nãi đầy áp trái chín giữa núi rừng. Kinh hỉ này chính là lễ vật tốt nhất mà thiên nhiên ban tặng. Chắc chắn là khi hái xuống đặt ở nơi đó, những loại quả khác vô pháp sánh được. Dương nãi là loại quả dại mê người nhất trên núi vào mùa này. Từ khi Mạnh Sơ Hy vào cao trung, nàng cũng không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy loại cảnh tượng rực rỡ như vậy. Quả chín đỏ màu sắc cực kỳ xinh đẹp, mọc thành đôi trên cành, thập phần đẹp mắt. Đây cũng là lần đầu Chu Thanh Ngô nhìn thấy nhiều quả như vậy. Mạnh Sơ Hy tiến lên kéo cong một cành nhỏ, lắc đầu nói, ta đều luyến tiếc hái. Đương nhiên trong miệng nói như vậy, nàng vẫn lập tức chọn những quả lớn nhất trên cành hái xuống. Trên quả đỏ còn nhô lên đầu màu trắng sữa. Đây là đặc điểm riêng của quả dương nãi. Đầu màu trắng làm nó có vẻ càng thêm có khuynh hướng cảm xúc. Nàng lấy khăn tay ra xoa xoa, trái cây rừng thực sạch sẽ. Nàng thuận tay liền đút vào miệng Chu Thanh Ngô. Trái dương nãi chín mọng thập phần ngọt, nước nhiều, tuy rằng quả chỉ lớn bằng đầu ngón tay cái còn có hạt bên trong. Nhưng hương vị này hoàn toàn độc đáo. Chu Thanh Ngô phun rớt hạt, liên tục gật đầu, ăn ngon, thực ngọt. Mạnh Sơ Hy ném một viên đến trong miệng. Cảm giác đã mất từ lâu trở về khiến trong lòng nàng trào ra một loại tư vị khó tả. Sau khi đến thế giới này, ánh sáng tưởng chừng đã tắt từ khi ông nàng mất đi, hiện giờ lại theo Chu Thanh Ngô mà trở lại. Lần trước các nàng tới đây, gốc dương nãi này mới đơm bông, hiện tại quả chín mọng, nếu không hái kịp liền chín hỏng rồi. Vì thế Mạnh Sơ Hy trực tiếp đem vạt áo nhấc lên làm Chu Thanh Ngô hái. Cuối cùng phủng nguyên một túi tràn đầy quả, đồ vật mang theo đều để ngoài ruộng, hai người phải quay về lấy trước, bởi vì Mạnh Sơ Hy phủng một vạt trái cây không dễ đi đường. Cho nên Chu Thanh Ngô dẫn nàng đi vòng một chút, từ nơi địa thế bằng phẳng đi xuống, Mạnh Sơ Hy đã quen tìm kiếm trên núi xem có thứ gì tốt hay không. Lần này đi vòng, nhưng thật ra để nàng thấy được thứ mới, nàng gọi Chu Thanh Ngô. Nâng cầm hỏi nàng ấy, Thanh Ngô thấy được bên kia có vài cọng dây leo không? Chính là loại dây leo có rất nhiều búp hoa giống như con bọ đấy. Chu Thanh Ngô nhìn qua gật gật đầu, nàng lên núi cũng thường xuyên nhìn thấy loài dây leo này. Gọi là chử đào thu, qua một đoạn thời gian nó liền sẽ kết trái màu đỏ. Ăn có chút ngọt nhưng lại kèm vị đắng, cho nên dù thực mê người cũng ít có ai thường xuyên ăn. Nhưng quả chử đào thụ có thể làm thuốc, Chu Thanh Ngô còn hái không ít, hơn nữa lá cây có thể hái cho heo ăn, tăng trọng rất nhanh, vỏ cây là nguyên liệu tốt để làm giấy. Mạnh Sơ Hy nhìn nó trong mắt tràn đầy vui vẻ, đây là chử đào thụ, cả thân đều quý giá, không thấy được nó ta liền không nhớ tới, không ngờ hôm nay gặp, ây, lại có ăn ngon. Chu Thanh Ngô sửng sốt, cẩn thận nói, lá cây là heo ăn. Mạnh Sơ Hy vi lăng, nàng cho rằng Chu Thanh Ngô biết tác dụng chữa bệnh của nó. Hẳn là biết như thế nào ăn, không nghĩ tới nàng ấy thế nhưng cũng không biết, nhưng nghĩ lại Chu Thanh Ngô một người sinh hoạt, nếu không phải người khác dạy cho nàng ấy cũng không dám tùy tiện nếm thử loại trái cây này. Lập tức nàng chỉ vào trên cây kết thành búp hoa màu xám. Nói, mùa xuân có tam bảo, quả du nhi, hoa hòe, quả chử đào thu, những búp hoa kia thực ra chính là hoa đực, sẽ không kết trái, nhưng nó giống như hoa tử đằng có thể dùng để hấp. Cũng là đặc biệt ăn ngon, chử đào thụ còn gọi là cây dướng, ở trong kinh thi được ghi chép không ít, công dụng cầm máu, bồi bổ cơ thể, là một loại dược liệu quý, Chu Thanh Ngô thật không nghĩ tới cái kia có thể ăn. Chúng nó lớn lên thật xấu. Xa xa nhìn tựa như con bò, nhìn liền không thoải mái. Nàng đừng thấy nó xấu, nấm dương đỗ cũng khó nhìn, hương vị không phải rất ngon sao? Mùa nấm dương đỗ còn dài, các nàng đã hái qua một đợt, nàng còn đem xào cùng thịt mấy lần. Chu Thanh Ngô thích cực kỳ, hiện tại thấy nấm đầu rắn cũng không chê xấu nữa. Tuy rằng lòng tràn đầy ghét bỏ, nhưng Chu Thanh Ngô thực nghe lời. Tiến lên đem một dây chử đào thụ hái hơn phân nửa búp hoa. Cuối cùng mỗi người phủng một túi hoa quả thắng lợi trở về. Cũng may các nàng đem theo hai cái giò trúc để ngoài ruộng. Lúc này một giọt đựng quả dương nãi, một giọt đựng búp hoa chử đào thu. Xong đâu đấy hai nàng mới thu dọn đồ đạc trở về nhà. Mạnh Sơ Hy dùng rổ nhỏ đựng quả dương nãi, làm đồ ăn vặt cho Chu Thanh Ngô. Lại mang một rổ đưa cho Lưu Thẩm, nhà Lưu Thẩm mấy đứa cháu mới 5-6 tuổi, bọn trẻ vô cùng vui vẻ khi thấy loại quả đỏ mọng này. Vây quanh Mạnh Sơ Hy kêu tì tì, Mạnh Sơ Hy cùng hai đứa trẻ vui đùa đến mặt mày hớn hở. Lưu Thị ở một bên nhìn nàng, vừa vui mừng lại có chút nuối tiếc, cô nương tốt như vậy nhưng lại là người mất trí, cũng không biết tình huống trong nhà Mạnh Sơ Hy thế nào. Có hôn phối rồi hay chưa? Chu Thanh Ngô bị trì hoãn bởi những lời đồn ác ý kia. Hiện tại Mạnh Sơ Hy thoạt nhìn đã qua 18, không thể tiếp tục như vậy, thôn nữ nơi này ai cũng 15, 16 liền thành đôi. Lưu Thẩm nghĩ đến đây liền thay các nàng sốt ruột, cuối cùng vẫn không nhịn xuống, mở miệng nói, Sơ Hy, có câu này Đại Thẩm lắm miệng hỏi một chút, hiện giờ cô tới Chu gia thôn đã hơn nửa năm, vẫn không nhớ được chút gì về gia cảnh chính mình sao? Mạnh Sơ Hy lắc đầu, trong mộng đôi khi ta mơ thấy chút chuyện, nhưng tỉnh lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Lưu Thị thở dài, phải làm sao cho tốt đây? Cũng không biết cô có hôn phối hay chưa? Nếu là chưa có, độ tuổi này chính là muốn chậm trễ. Mạnh Sơ Hy trong lòng nhảy dựng, thực sự có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết Lưu Thẩm không phải ý xấu, vì thế đạm nhạt cười. Kỳ thật có thể nhặt về tính mạng đã là vạn hạnh. Những chuyện khác tùy duyên đi, hiện nay ta sống cùng Thanh Ngô cũng rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Nhắc tới chuyện này, Lưu Thị lại cảm khái nói, may là có cô, bằng không Thanh Ngô nha đầu trôi qua thực lẻ loi hiu quạnh. Nhưng hai người đều là cô nương tốt, ông trời thực sự bất công, cô bộ dáng đẹp lại có học thức, vài vị công tử trấn trên đều nhờ người hỏi thăm. Cố tình đám người khua môi múa mép kia lại nói hưu nói vượn hãm hại cô. Cái gì là tiểu thiếp nhà người đào tẩu, hoặc là nói bị nhà chồng đuổi ra ngoài, làm cho người khác không còn tâm tư. Mạnh Sơ Hy đầu tiên là sửng sốt, nàng thật không biết có người đối nàng có ý, lập tức vội vàng nói. Thầm thầm, kệ bọn họ nói đi thôi, ta hiện nay cái gì đều không nhớ rõ. Khẳng định là không có khả năng suy xét hôn sự, nếu ta thật cho phép nhân gia đến bàn chuyện cưới hỏi. Thật là chuyện khiến hai bên khó xử, Lưu Thị nghe xong thở dài, đây cũng không còn cách nào. Mạnh Sơ Hy đang cùng Lưu Thị nói chuyện, hai người cũng chưa chú ý Chu Thanh Ngô đứng ở phía sau. Giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt ánh sáng cũng dần tắt đi, nàng thật là hồ đồ. Mạnh Sơ Hy biểu hiện quá bình thường, nàng thế nhưng đã quên nàng ấy mất trí nhớ, cho nên không chỉ có người nhà nàng ấy, có lẽ Mạnh Sơ Hy đã có phu quân, vậy nàng lại tính là gì của nàng ấy đây? Tam bảo mùa xuân, quả du nhi, mận rừng, hoa hòe, quả dướng, trừ đào thụ, cách trương.